Bất diệt bá thể quyết, chương 449, vào thành, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mệnh Hải Nhất Trọng, Lãnh Vân Đình thần sắc lạnh lùng, nhìn thẳng phía trước cản đường hai người, lông mày không khỏi vẩy một cái, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chỉ là Mệnh Hải Nhất Trọng, lại dám cản bọn hắn đám người này con đường, đây không phải muốn chết sao? Hình Tu Tề, Tỷ Minh Húc chờ còn lại thiên tài, cũng đều là lộ ra vẻ trêu tức, bọn hắn thế nhưng là Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài. Xem thỏa thích toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, bọn hắn thực lực đều đứng hàng đỉnh tiêm hàng ngũ, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, cái này cản đường hai người, rõ ràng là xem bọn hắn tuổi còn trẻ, cái này là muốn lấy chút chỗ tốt, đám thái điểu, muốn nhập Tây Lương quốc đô. Vậy sẽ phải thủ quy củ, giao ra không gian của các ngươi chiếc nhẫn, chúng ta liền cho phép các ngươi đi vào. Trên mặt có ba đạo mặt sẹo nam tử, hai tay ôm ngực, ánh mắt hài hước nhìn xem Lãnh Vân Đình chờ chín người. Hoàn toàn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ở trần, còn như tháp sắt Khôi Ngô đại hán, đứng sau lưng nam tử. Cặp con mắt kia lại là sắc mị mị nhìn về phía trong chín người của Tích Ngọc cùng Bạch Thiên Kiều. Thật xinh đẹp hai tiểu nữ a, đặc biệt là cô nàng kia. Đại ca, như thế cực phẩm cô nàng, chúng ta ở đâu tìm, để hai người bọn họ cũng lưu lại cùng chúng ta. Khôi Ngô đại hán sắc mị mị nói. Nam tử mặt sẹo lúc này mới chú ý tới trong đám người của Tích Ngọc cùng Bạch Thiên Kiều. Đặc biệt là của Tích Ngọc. Thực tại là quá đẹp, liền hắn đều triệt để bị kinh diễm đến, nhị đệ tốt ánh mắt, nam tử mặt sẹo nhếch miệng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề chờ chín người, tiếp tục nói, trừ giao ra các ngươi trên người không gian giới chỉ, cái kia hai nữ nhân cũng lưu lại, Cổ Tích Ngọc chân mày cau lại, lạnh lùng nhìn xem nam tử mặt sẹo, nhưng lại chưa ngôn ngữ, Bạch Thiên Kiều thì là thẹn quá hóa giận. Khẽ kêu nói, khá lắm dâm tạc, ngươi thật đúng là muốn chết, cô nàng này thật đúng là mạnh mẽ, là ta thích tính cách, đáng tiếc tư sắc so một cái khác chênh lệch hơi nhiều. Không phải ta khả năng đối với ngươi cũng tâm động, Khôi Ngô đại hán nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt trần trụi đánh giá Bạch Thiên Kiều, miệng bên trên lại tràn đầy lời nói thô tục, cái này hạ triệt để chọc giận Bạch Thiên Kiều. Ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bạch Thiên Kiều chân ngọc đạp một cái. Phiêu giật bay lượn mà ra. Lăng không ngọc trưởng vỗ ra. Đối với cái kia Khôi Ngô đại hán đánh tới. Cô nàng như thế nhanh liền không nhịn được muốn đối với ta ôm ấp yêu thương rồi. Thật đúng là tính nôn nóng đâu. Khôi Ngô đại hán bật cười lớn. Cũng không có đem Bạch Thiên Kiều quá để vào mắt. Dù sao Bạch Thiên Kiều 20 tuổi cũng chưa tới. Tuổi quá nhỏ, tu vi tất nhiên liền Mệnh Hải cũng chưa tới, nhưng khi Bạch Thiên Kiều ngọc trường càng ngày càng gần thời điểm. Khôi Ngô đại hán sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, Bạch Thiên Kiều khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng vọt. Nháy mắt xông phá Mệnh Hải, một cỗ xa mạnh mẽ hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần khí thế tựa như núi cao ép áp xuống tới. Không. Khôi Ngô đại hán thậm chí liền sức phản kháng đều không có. Liền bị Bạch Thiên Kiều một trường cách không chụp rơi trên mặt đất bên trên. Chỉ thấy mặt đất nháy mắt lõm sâu vài xích, nhìn từ xa quá khứ, hình thành một đạo trường hơn 10 trượng khổng lồ bàn tay hình dạng cái hố. Mà cái hố trung ương chỗ, Khôi Ngô đại hán đâu còn có nhân dạng, cả người bị chụp thành bánh thịt, ngươi, nam tử mặt sẹo sắc mặt đại biến. Thấy tình thế không ổn, ngay lập tức hướng phía sau chạy thục mạng, giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, biết lần này là đá trúng thiết bản, ngươi cho là ngươi đi được rồi chứ? Bạch Thiên Kiều cười lạnh một tiếng, bàn tay như ngọc trắng cách không một chảo, mênh mông linh nguyên tại nàng lòng bàn tay hóa thành một đầu linh nguyên trường tiên. Chỉ thấy Bạch Thiên Kiều lăng không hất lên, linh nguyên trường tiên như trường xà hoành không mà ra. Nháy mắt rơi tại nam tử mặt sẹo đầu lâu bên trên. Nam tử mặt sẹo đầu nháy mắt liền bị đánh nổ. Huyết phụ phun mạnh, hình tượng thảm liệt, cổng thành chung quanh, đông đảo người vây xem. Nhìn chính là kinh hồn táng đảm. hết thảy đều lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn nhìn về phía cái này mới xuất hiện tại 9 tên nam nữ trẻ tuổi. Dâng lên kiêng kỵ cùng lòng mang sợ hãi. 9 người này bên trong, tùy tiện ra một thiếu nữ, đều có thể tùy tiện chém giết 2 tên mệnh hải nhất trọng võ giả. Có thể thấy được đám người này tuyệt đối không đơn giản. Mà nguyên bản theo ở phía sau, đem cái này 9 tên nam nữ trẻ tuổi xem như con mồi không ít võ giả. Đều là dọa đến chạy trốn ra, trong lòng thì là may mắn còn tốt bọn hắn không có xuất thủ. Trách không được nói Tây Lương quốc không nhận quy củ, chỉ nhận nắm đấm, Bạch sư muội xuất thủ liên sát 2 người, người chung quanh lại cũng không cảm thấy giật mình, càng không có binh sĩ trước đến duy trì trật tự. Kỳ Minh Húc ngắm nhìn bốn phía, có chút thổn thức nói, vì nói cái này Tây Lương quốc được vinh dự Ly Hỏa Vương quốc nguy hiểm nhất nước phụ thuộc. Nhưng cuối cùng chỉ là nước phụ thuộc mà thôi. Nói với chúng ta tới, nào có cái gì uy hiếp? Hình Tu Tề khinh thường nói. Nghe vậy, còn lại 10 đại thiên tài đều là liên tục gật đầu. Đối với Tây Lương quốc đô sinh ra khinh thị cảm xúc. Bọn hắn dù sao cũng là Ly Hỏa Vương quốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Đối tự thân có sự tự tin mạnh mẽ cùng ngạo khí. Trong lòng tự nhiên không thế nào để mất Tây Lương quốc dạng này nước phụ thuộc. Mộ Phong cùng tại đám người đằng sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tường thành bên trên, chỉ thấy tại tường thành đỉnh chóp, đứng thẳng một đạo toàn thân đều khỏa tại hắc bào thân ảnh. Chỉ lộ ra một đôi băng lãnh mà tà ác ánh mắt. Người áo đen tựa như cũng phát giác được Mộ Phong, cả 2 bốn mắt tương đối, cái trước liền tùy ý dịch ra ánh mắt. Lặng yên rời đi tường thành bên trên, người này rất mạnh, Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng thì là dâng lên cảnh giác, mặc dù vẻn vẹn chỉ là ánh mắt giao hội, Mộ Phong lại có thể từ ánh mắt kia nhìn ra tà ác. Băng lãnh, bạo ngược chờ các cảm xúc, đặc biệt là ánh mắt kia khát vọng cùng trêu tức ý vị. Chỉ có những kẻ săn mồi kia tại nhìn thấy con mồi thời điểm, mới sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Càng làm cho Mộ Phong kiêng kỵ chính là, hắc bào nhân này trên người khí tức thật không đơn giản. Chỉ sợ tuyệt không thể so với Lãnh Vân Đình yếu, thậm chí có khả năng càng mạnh. Chư vị, các ngươi tốt nhất đừng buông lòng cảnh giác, cái này Tây Lương quốc ngọa hổ tàng long, chưa hẳn không có có thể uy hiếp được các ngươi cường giả. Mộ Phong mở miệng nhắc nhở một câu, Lý Phong, lá gan của ngươi cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi. Chúng ta đội hình như vậy, liền liền nửa bước võ vương đích thân tới, chúng ta đều không sợ, chỉ là Tây Lương quốc lại có năng lực gì có thể uy hiếp được chúng ta đây. Hình Tu Tề cười nhạo nói, dù anh tài đi theo phụ họa nói, cũng không thể trách Lý Phong sư đệ, hắn dù sao thực lực yếu nhất, nói với chúng ta tới không tính địa phương nguy hiểm, với hắn mà nói, khả năng chính là cái muốn mạng hiểm địa. Nhát gan người, luôn luôn cần muốn cẩn thận điểm mà, còn lại 10 đại thiên tài cũng đều là ngươi một lời ta một câu. Đều hoặc nhiều hoặc ít đối với Mộ Phong lộ ra vẻ khinh bỉ. Cảm thấy cái sau chuyện bé xé ra to, Mộ Phong trong lòng âm thầm lắc đầu, liền không nói thêm gì nữa. Hắn nói đến thế thôi, đã bọn hắn không tin, vậy hắn cũng liền sẽ không lại nói. Tốt, chúng ta tiên tiến thành tìm một chỗ đặt chân đi, sau đó lại đi dò xét Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết 3 người hạ lạc. Lãnh Vân Đình chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng như cũ, nguyên bản nghị luận ầm ĩ đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Lãnh Vân Đình dù sao cũng là học cung đệ nhất thiên tài. Còn lại thiên tài tự nhiên là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi thôi, Lãnh Vân Đình cũng mặc kệ những người khác, dậm chân tiến vào cổng thành, còn lại người thì là nhao nhao đi theo. Cách chương.